Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, tạm cách. 1.500 thêm, cầu đặt mua, lâu đài lục thụ thành phố, bên trong vòng ngoại ô, một mảnh khói đen che phủ trong rừng rậm, không biết khi nào có thêm một cái tế đàn. Đủ loại tử vong người vặn vẹo thi thể bị bố trí ở chung quanh, tạo thành ý vị không hiểu đồ án. Tại tế đàn chính trung tâm thì là một tên xinh đẹp thiếu nữ. Nàng có ngũ quan xinh xắn, lúc này hôn mê tại tế đàn bên trên, con mắt gấp đóng chặt lại. Thành công, một tên già nua áo bào đen tế tự kích động duỗi ra hai tay. Mượn nhờ 999 cá nhân huyết tế, hy sinh một kiện thánh khí, dùng thánh nữ làm hạch tâm, cuối cùng lệnh vĩ đại Nguyệt nữ sĩ giáng xuống hắn một tia lực lượng. Đánh tan áo thuật chi linh cũng hấp thu, áo thuật linh sẽ tẩm bổ chủ ta lĩnh vực, khiến cho hắn càng nhanh khôi phục, cùng cổ xã hội hợp tác, tiến công bên trong vòng, cuối cùng thu được áo thuật linh. Đã đủ rồi, phân phó, rút lui đi. Chuyện kế tiếp, có đám kia ác ma tín đồ thu thập. Áo bào đen tế tự quay người, đối người chung quanh nói. Xã trưởng, lúc này, bên cạnh mấy cái người áo đen khom người hỏi. Thánh nữ trước đó đề cập tới, khế ước của nàng người, tựa hồ cũng tại bạch tháp bên trong. Cái kia khinh nhờn thánh nữ tội nhân sao? Áo bào đen xã trưởng trầm ngâm hạ, vẫn là rút lui. Chúng ta vì lần này kế hoạch tổn thất quá nhiều, lúc này dùng bảo trì chiến quả là ưu tiên hàng đầu. Còn cái kia kẻ khinh nhờn, hắn sớm muộn sẽ bị thánh nữ tế tự cho tử vong. Này loại triệu hoán thần chi lực lượng sự tình, tại chư thần bình minh vừa mới đến thời đại, tiêu hao kinh khủng dị thường. Trên thực tế, bọn hắn đều không khác mấy đến cực hạn. Đối với cái này xã trưởng, cái khác hắc tử đồ tựa hồ hết sức kính sợ. Nghe vậy lập tức thu thập rút lui. Đúng lúc này, áo bào đen xã trưởng nhìn bên trong vòng hướng đi, bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Xảy ra chuyện gì? Một cái hắc tử đồ lập tức hỏi. Không có gì, là vị kia nghị hội thủ tịch, áo năng người thi pháp các hạ đến rồi. Áo bào đen xã trưởng chậm rãi nói xong, nhưng cái danh từ này vừa ra khỏi miệng, liền sinh ra lấy sạch tràng hiệu quả, khiến cho hết thầy hắc tử đồ động tác lại tăng nhanh mấy phần. Nửa tháng sau, Ba Lai Ngân Hàng, tiên sinh, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ? Dáng người cao gầy, mặc đồ chức nghiệp cô gái nhiệt tình khom người, hiện ra no đủ sự nghiệp đường. Thái độ phục vụ không tệ lắm, khó trách Ba Lai Ngân Hàng tại liên bang bên trong danh dự không sai. Bạch Ưng liên bang lớn nhất ngân hàng, tự nhiên là Bạch Ưng đệ nhất ngân hàng, nắm giữ lấy phát hành tiền giấy, đồng bạc, năng lực. Do liên bang cổ phần khống chế, còn nhận giữ gìn kim dung trật tự cùng ổn định trách nhiệm. Sau đó thì là đủ loại tư nhân ngân hàng mọc lên như nấm, cung cấp đủ loại kim dung phục vụ, tỉ như tủ sắt cùng vật phẩm ủy thác quản lý. Tới lâu đài lục thụ trước đó, Sawaru liền là thông qua gửi lại, đem một chút vật phẩm đặt ở Ba Lai Ngân Hàng trong hòm sắt, cũng lên cách dù đáng tin. Ta thuê một cái tủ sắt, không ký danh cái chủng loại kia. Sawaru đưa qua một thanh đồng thau tính chất, mang theo số hiệu chìa khóa. Mời đi theo ta, cao gầy cô gái kiểm tra một chút, mang theo Sawaru đi vào một cái nào đó phòng quản lý. Xong xuôi thủ tục về sau, lại đem hắn mang xuống đất kho bảo hiểm. Loảng xoàng, chìa khóa nhắm ngay lỗ khóa, tiếng vang trầm nặng bên trong. Sawaru mở ra chính mình két sắt, bất động thanh sắc đem mấy kiện đồ vật lấy ra ngoài. Này bao quát hắc ma pháp trang sách, quả chi chêm, một túi kim long, cùng với trọng yếu nhất phong ấn chi bài, cùng hắc diệu thạch mặt dây chuyền. Tại hắn lấy vật phẩm thời điểm, bên trong cả gian phòng chỉ có một mình hắn. Tại giữ bí mật tính bên trên, này loại tư nhân ngân hàng nhất định phải làm đến cực hạn. Nghe nói còn có hắc bang lợi dụng điểm ấy, chuyên môn tiến hành giao dịch phi pháp, mà bởi vì giữ bí mật điều lệ, này thuộc về khách hàng việc riêng tư, nhận bảo hộ, đem đồ vật từng kiện cất kỹ, đi ra cửa chính lúc, nhìn ý cười tràn đầy cô gái. Saoru gật gật đầu, tiện tay đưa qua đi một phần nhỏ phí, lên chờ tại ven đường công cộng xe ngựa. Tiên sinh, xin hỏi đi nơi nào? Nhà ga, tạ ơn. Saoru đem dưới mũ ép, che khuất chính mình nửa bên mặt. Có lẽ nên nghĩ đến giả tạo một cái thân phận, hay hoặc là chế tác một kiện có thể dịch dung thần kỳ vật phẩm. Mặc dù về khoảng cách lần tập kích đã qua nửa tháng, nhưng Saoru cảm giác còn giống như là tại giống như hôm qua. Lúc đó, tà giáo đồ liên tục không ngừng tiến vào Bạch Tháp. Bạch Tháp Tháp Linh triệt để sụp đổ. Tình huống đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Cũng may đầu tịch đại nhân tại ngàn cân treo sợi tóc chạy về. Tụ hợp cao tầng, nhất cử đánh lui hai lớn truyền thuyết. Bằng không, truyền thừa mấy trăm năm lâu đài lục thụ bên trong vòng, nói không chừng thật sự có hủy diệt nguy hiểm. Đương nhiên, lần này tập kích, tạo thành hậu quả cũng vô cùng thảm trọng. Ít nhất ba cái lục thụ nghị hội thành viên bỏ mình. Cái khác hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, mà liên bang trả thù cũng là như cuồng phong bạo vũ kéo tới. Đầu tiên đương nhiên là toàn thành phố cấp bậc lớn lùng bắt. Hắc tử xã cùng cổ xã hội tín đồ tất cả đều lên truy bắt danh sách. Độ ưu tiên rất cao, cho dù là hai lớn truyền thuyết, Moron cùng Hắc Các cũng gặp được liên bang điên cuồng đả kích. Nghe nói này hai lớn cao giai chức nghiệp giả một đường chạy trốn, tiến nhập biển sâu khu vực, nhưng như cũ bị đuổi tới. Một trận đại chiến về sau, Moron trọng thương bỏ chạy, Hắc Các trực tiếp ngã xuống. Nhưng cân nhắc đến đối phương huyễn ma nghề nghiệp, chưa hẳn liền thật đã chết rồi, nhưng khẳng định phải trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Này chút đều cùng Saoru không có bao nhiêu quan hệ. Dù sao, hắn xem như người bị hại. Tại đầu ngọn gió dần dần đi qua về sau, hắn liền bắt đầu cân nhắc rời đi lâu đài lục thụ công việc. Nếu như là tại bên ngoài vòng, này rất đơn giản, từ trước không cứ duy trì như vậy là được. Nhưng ở bên trong vòng, liền có một điểm nho nhỏ phiền phức. Tốt lúc trước ký kết khế ước chứng kiến, áo thuật đã hủy diệt. Trên lý luận mỗi cái bên trong vòng thành viên đều biến thành thân tự do. Đương nhiên, loại tình huống này sẽ không duy trì quá lâu. Rất nhanh đại áo thuật sư nhóm liền sẽ nghiên cứu ra mới khế ước. Người chứng kiến nói không chừng sẽ trực tiếp đổi thành linh giới, cái này vô phương phá hủy mục tiêu. Cho nên, đoạt trước lúc này, Saoru chọn rời đi. Dù sao, bên trong vòng cũng không có hạn chế thành viên tự do đúng không? Mà Saoru chỉ là một con kiến nhỏ, không có cái nào đại lão đặc biệt quan tâm hắn. Chỉ cần trước đó vụng trộm ghi chép thứ nguyên hành giả chờ truyền thừa sự tình không có bị phát hiện, hắn liền là trong sạch. Bên trong vòng thương vong thảm trọng, rất nhiều nghiên cứu viên đều mời nghỉ dài hạn, cần điều chỉnh thể xác tinh thần. Saoru hỗn tạp tại trong những người này, không chút nào thu hút, nhẹ nhàng liền thu được phê chuẩn. Nói thực tế, không thông qua tầng này thủ tục, trộm đi cũng được, ngược lại không có uổng phí tháp cùng mê tỏa. Dựa vào người du đãng năng lực, bốn phương tám hướng đều là đường A, chỉ là làm như vậy, liền đầy đủ biến thành có tật giật mình, đồng thời tương lai cũng nhiều có phiền phức. Một phần vạn lên truy nã sẽ không tốt, mặc dù liên bang bây giờ hộ tịch quản lý còn không coi là bao nhiêu khắc nghiệt. Khắp nơi đều có không hộ khẩu, nhưng Saoru đối bót ly này người sinh viên đại học thân phận vẫn là hết sức xem trọng. Dù sao cũng là sinh viên đại học đâu, cái này lý lịch ở đâu đều có thể đem ra được.